Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, diễn giật dây. Nhìn xem những học sinh này bộ dáng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút điểm chột dạ. Những học sinh này cả đám đều như là chó sói nhìn xem mình. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là chuẩn bị đem mình ăn a đâu. Từ trong đám người ở giữa xuyên qua, phảng phất đang thẩm duyệt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Các học sinh còn đặc biệt phối hợp, cả đám đều chủ động hướng phía bên cạnh tản ra nhường đường. Địa chủ lão tài phong phạm hiện tại cũng không coi là gì, hẳn là đổi thành quốc tế cự tinh phong phạm. Tiểu Bạch nhân khí vừa vặn đã truyền đến nước ngoài, cái danh này vẫn là rất chuẩn xác. Xuyên qua đám người, Lâm Tiểu Bạch đang đánh cơm trước cửa sổ mặt lắc lư lên. Từng bước nhìn, Trung Khánh mì sợi, Sa Huyện quà vặt, bột cá, đóng tưới cơm. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch tại một cái làm tấm sắt cơm cửa sổ ngừng lại. Trong cửa sổ mặt đại thúc còn không biết chuyện gì xảy ra nữa nha. Mới đầu nhìn xem các học sinh như bị điên huyên náo, hướng phía nhà ăn đại môn phương hướng tuôn. Về sau lại giống là tập luyện tốt đồng dạng, dầm dầm hướng về bên cạnh tách ra một đầu lối đi nhỏ. Bọn hắn còn tưởng rằng là đại nhân vật gì tới đâu. Bất quá đây là cái gì? Quốc bảo gấu trúc, cái này không phải là tại động vật vườn bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Đại thúc mộng, rất rõ ràng, vị đại thúc này là tiếp xúc Tiểu Bạch tương đối ít nhân chi một. Hoa quốc như thế lớn, mười mấy ức nhân khẩu, không có khả năng tất cả mọi người biết Lâm Tiểu Bạch. Vị đại thúc này cũng chỉ là biết Lâm Tiểu Bạch là một con gấu trúc. Đối với nó trên thân phát sinh sự tình khác hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn cái này gấu trúc hai cái móng vuốt chậm rãi khoác lên cửa sổ bên trên. Vị đại thúc này mộng, cái này gấu trúc muốn làm gì? Mình phải làm chút gì? Không đúng, là mình có thể làm chút gì? Muốn cây trúc sao? Nhưng ta nơi này là bán cơm không có cây trúc a. Đại thúc một mặt mộng bức biểu lộ, nháy mắt liền để chung quanh các học sinh cười ha ha lên. Các học sinh mặc dù cũng không có minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, bất quá vị đại thúc này biểu lộ thực sự quá đùa. Bên cạnh mấy cái học sinh còn tại Tiểu Bạch hô, muốn hấp dẫn Tiểu Bạch lực chú ý. Bất quá đang đánh giá trong cửa sổ bên cạnh đồ vật Tiểu Bạch, căn bản vô tâm phản ứng các nàng. Hoa, tấm sắt gà rán cơm, tấm sắt vịt chảy cơm, tấm sắt cá mực cơm. Nhiều như vậy, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Từ buổi sáng ra đến bây giờ lâu như vậy, hắn một mực tại vận động lại một chút đồ vật cũng chưa ăn. Đều nhanh chết đói gấu trúc. Vỗ vỗ cửa sổ, chỉ cách pha lê thịt bò, nước tương, gà xé phay. Bất quá chỉ nửa ngày, cái này đại thúc cũng không có một chút động tĩnh. Một mặt mờ mịt, hỏi bên cạnh một cái bác gái, nó muốn làm gì? Không biết a. Đại thúc lòng dạ ác độc, bằng không cho nó đuổi đi ra. Bác gái còn do dự một chút, không thể không thể, nói thế nào cũng là quốc bảo, đuổi đi ra không tốt, không tốt. Lâm Tiểu Bạch đều tuyệt vọng, hai người này là tại diễn giật dây sao? Đại thúc, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Ta muốn ăn cơm. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền có chút hoài niệm quầy đồ nướng lão bản. Ai, tên kia mặc dù thật không lấy gấu trúc thích, bất quá kia một tay đồ nướng hương vị thật sự là tuyệt. Mà lại cái kia quầy đồ nướng lão bản còn rõ ràng chính mình nghĩ biểu đạt ý tứ. Đi hắn chỗ ấy ăn đồ nướng liền cho tới bây giờ không có thất vọng qua. Đáng thương bản gấu trúc ở chỗ này thế mà ăn không lên cơm. Đáng thương a, phốp, chung quanh học sinh nhịn không được. Từng cái ôm bụng cười đến đau bụng. Ai u má ơi. Cái này cửa sổ đại thúc cùng bác gái cũng qua đùa. Về sau nhất định đến chiếu cố sinh ý a, nhất định phải đến. Đại thúc, Tiểu Bạch hẳn là muốn ăn đồ vật. Ngươi cho nó làm hai phần cơm ăn chứ sao? Một cái học sinh tại bên cạnh cười nhắc nhở một câu. A, gấu trúc còn ăn cái này đâu? Đại thúc càng mộng, bọn chúng không phải chỉ ăn cây trúc sao? Gấu trúc là kén ăn thịt, ăn tạp tính động vật a. Cái gì đều có thể ăn. Một cái muội tử tại bên cạnh giải thích nói. A là như thế này a. Ta coi là nó chỉ thích ăn cây trúc đâu. Đại thúc cười cười xấu hổ. Nhiều như vậy học sinh đều nhìn hắn. Đại thúc biểu thị mình có chút hâu không ngừng a. Lại lúng túng cười một tiếng. Đại thúc quay đầu tranh thủ thời gian liền đi nấu cơm đi. Gạo đều là làm xong. Thịnh một nhỏ bát ngã úp tại trên miếng sắt. Rội lên nước tương làm nóng. Gà rán nổ tốt cắt khối. Sợi khoai tây rau xanh bên cạnh bày bàn. Cuối cùng để lên gà rán. 2 phút thời gian liền làm xong một phần gà rán cơm đã bưng lên. Cơm rốt cục làm xong. Quá khó khăn. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem phần này cơm. Trong lòng có thể nói là cảm xúc ngổn ngang a. Chạy theo vật vườn ra. Chạy xa như vậy đường ăn như thế một phần cơm. Không dễ dàng. Thật là không dễ dàng. Ôm phần này gà rán cơm đến bên cạnh cái bàn bên cạnh. Ngồi xổm ở trên ghế liền từng ngụm bắt đầu ăn. Nắm lấy thìa hướng miệng bên trong mãnh đào. Kia đại thúc nhìn xem Tiểu Bạch động tác. Cảm thấy mình thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Cái này gấu trúc thế nào còn biết dùng thìa đâu. Mặc dù cầm tư thế cũng không tiêu chuẩn. Chỉ là dùng thìa hướng miệng bên trong đào đồ ăn ăn. Bất quá điều này cũng làm cho phòng ăn này đại thúc rất là kinh ngạc. Dù sao gấu trúc cũng là một con động vật. Trừ hầu tử tinh tinh loại này linh trưởng loại động vật. Còn không có nghe qua động vật gì biết dùng công cụ đây này. Đại thúc trước người có phải là không biết Tiểu Bạch a? Một cái muội tử tại bên cạnh đột nhiên. Đối nhà ăn đại thúc hỏi một câu. Đại thúc biểu lộ quá đùa. Để muội tử này nhịn không được liền muốn hỏi một chút hắn. Tiểu Bạch, cái này gấu trúc gọi Tiểu Bạch a. Đại thúc nhẹ gật đầu. Ta trước đó thật đúng là không biết. Cái này gấu trúc rất hỏa sao? Đâu chỉ là rất hỏa a. Hiện tại Tiểu Bạch danh khí đều truyền đến ngoại quốc đi. Người ngoại quốc cũng rất thích Tiểu Bạch đâu. Nữ hài nhi nhìn xem vùi đầu ăn cơm Tiểu Bạch. Trong mắt tất cả đều là tiểu tâm tâm. Cái này mắt nhỏ vụt sáng, tay gấu tùy tiện nắm chặt thìa liền hướng miệng bên trong đào đồ ăn. Bên miệng bên trên còn dính 2 viên hạt gạo, bất quá Tiểu Bạch vẫn là một bộ toàn vẹn không biết bộ dáng. Ăn 2 cái liền ngẩng đầu nhìn một chút, tiểu ánh mắt quả thực muốn đem người manh hóa, rất muốn đi tới sờ một thanh thử nghiệm cảm giác. Nhưng phía trước còn có không ít người. Căn bản là chen không đi qua. Chỉ có thể một bên đệm lên chân nhìn một chút. Một bên lại quay đầu cho nhà ăn đại thúc giải thích. Bên cạnh học sinh tụ cùng một chỗ đối Tiểu Bạch chụp kiểu ảnh phiến ghi chép cái video cái gì. Ngẫu nhiên có 2 cái tay nhỏ lén lút tại Tiểu Bạch trên thân sờ một thanh. Phát hiện Tiểu Bạch không có gì phản ứng về sau. Liền thận trọng bắt đầu lột gấu trúc. Nữ hài nhi thận trọng biểu lộ rất đáng yêu. Bên cạnh nam sinh đều nhìn ngây người. Mình cô bạn gái này lúc nào cũng có thể đối với mình như thế ôn nhu a. Trong lòng quá bất bình nhất định. Mà nghe được cô gái bên cạnh mà. Nhà ăn đại thúc lại là đối Tiểu Bạch một trận hiếu kỳ nhìn một chút. Cái này gấu trúc lợi hại như vậy đâu. Vượt ngục. Không đều là hầu tử thích chạy loạn nha. Gấu trúc làm sao cũng đi theo học xong. Nhà ăn đại thúc đột nhiên liền đối Tiểu Bạch sinh ra hứng thú rất lớn. Lại làm một phần vịt mứt cơm để bên cạnh một cái học sinh hỗ trợ cho Tiểu Bạch đưa qua. Sau đó liền lại cùng vừa rồi cô bé kia thảo luận lên Tiểu Bạch sự tình. Cầm điện thoại lục soát nhìn một chút. Mới phát hiện một chút tin tức chính mình cũng nhìn thấy qua. Bất quá nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền nhảy qua đi. Hắn đối loại này tin tức luôn luôn không có gì hứng thú. Bất quá bây giờ xem ra, cái này gấu trúc vẫn là rất có ý tứ nha. Tiểu Bạch phấn thành viên, cộng một, đám tiểu đồng bạn mục tiêu lại tới gần một bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.